Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ mê tín đến mức đó hay sao? Sáng sớm hôm nay, ở cửa phòng trọ của hắn, chú công nhân tối hôm nọ xuất hiện. Chú ấy tới báo cho hắn biết được đã xin được việc làm, thì nghe thấy mà mừng lắm. Nhưng rồi cũng không biết từ lúc nào, ông Hành đã xuất hiện ở phía sau lưng và nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Trời ơi, cái tên trộm cắp này á, mà dẫn nó vô làm á để nó ăn trộm đồ đó, chỗ nào mà ngu vậy? Một bụng vui vẻ của Thiên biến mất, và thay vào đó là tức giận. Hắn tá quả lên định chửi, nhưng rồi chú công nhân ngăn lại. Chú công nhân nhìn vào ông Hành, gương mặt vẫn hiện lên nụ cười hiền lành. Trộm cắp, nhưng mà người ta đã biết thay đổi, cứ lấy cái quá khứ của người khác ra nói lại, ở trong lòng ông có thấy vui không? Tao chỉ nhắc nhở mày thôi, cẩn thận đó, chứ không nó hốt hết tiền bỏ chạy đó. Một thằng công nhân nghèo như tôi á, thì có cái gì có giá trị để mà ăn trộm chứ. Cảm ơn đã nhắc nghe. Thì nghe chú ấy nói mà đã cái bụng. Ông Hạnh luôn nghĩ mình là nhất, bây giờ có đối thủ rồi chắc là tức tối lắm. Thiên nhìn ông ta cười. Ông già, ông cứ ở đó mà mơ tưởng đi. Nói xong liền quay lưng đi mất. Ông Thành thấy cả hai người cố ý chọc mình thì lập tức chống nạnh lên, miệng chửi rủa ôm sòm cả khu xóm. Cái đồ ăn cắp, đồ thằng mất dạy, đồ cái thằng trộm cắp kia, cho mày sẽ vô lại trong tù thôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính có dời mà. Mấy lời mắng chửi của ông Hành hắn đều nghe thấy. Thiên nhìn lui về phía sau. Hắn mà còn nghe ông ta chửi nữa thì ắt sẽ có một ngày nào đó ông ta phải chết tức tuổi mà thôi. Chương 3. Một tuần sau, công việc và cuộc sống xung quanh của Thiên dần đi vào quỹ đạo và trở nên bình thường. Ban ngày hắn đi làm, ban đêm trở về nghỉ ngơi. Cũng nhờ vậy mà Thiên quên bén luôn cái câu chuyện của ông Hạnh. Thiên sống trong tù hơn 2 năm, ở trong đó hắn cũng từng lao động, cho nên học việc rất lẹ. Từ đó hắn được tín nhiệm hơn, kết thêm được nhiều bạn bè hơn. Ngày nào rảnh thì cả lũ lại rủ nhau tới quán nhậu, nhâm nhi vài ly cho ấm bụng. Mấy hôm nay mưa tháng 7 bất chợt đổ về trên thành phố. Thiên đi làm về khuya, bóng đèn mờ ảo khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn. Tuy rằng không thấy ai, nhưng lúc nào Thiên cũng cảm giác được như có ai đó theo dõi mình. Sáng kia hắn đang đi vệ sinh thì thấy ở phía cửa sổ trên cao có một thứ gì đó như mái tóc dài mà đêm đó hắn túm được. Thiên định rình mò thử xem thì bị đám bạn làm chung phá đám. Mái tóc đó cũng biến mất trong phút chốc. Thiên ngẫm lại mà thấy rùng mình, lạnh hết cả người. Mấy hôm nay không có công trình, cho nên đám bạn của hắn liền tụ tập lại trên bàn nhậu. Chủ công trình báo phải tới tuần sau mới có lại công việc, cho nên ba thằng hắn rủ nhau ra quán bia làm mấy ly để nhâm nhi. Nghỉ ở không hoài cũng chán, cho nên thằng Quẹo quyết định bày trò mới. Nó vẫy bàn tay ý bảo Thiên và Vẹo nhích đầu lại. Ở trên mặt của nó dần tỏ vẻ bí mật. Nó nói nhỏ: Ê tụi bay, ngày mai á, dù gì cũng không có công trình nào. Đêm nay tụi mình chuẩn bị đem đồ sang ngã ba, gọi thử hồn ở đó đi. Nghe nói nè, mấy bữa nay dân trong xóm cúng bái dữ lắm. Tao muốn xem thử mặt mũi của con ma nó ra làm sao, mà người sống phải sợ dữ vậy. Gọi ma đói hả? Mày biết cách không? Thằng Vẹo ngồi kế bên tiếp lời, hỏi liên tục. Thiên ngồi đối diện với Quẹo mà trong lòng chợt có chút sợ hãi. Hắn sợ lỡ như đêm hôm khuya khoắt, lỡ gọi lên trúng ngay cái thứ tổm lợm như đêm hôm kia, thì cả lũ sẽ bị chúng giết chết mất. Hơn nữa cái thứ đêm đó xuất hiện còn chưa bỏ qua cho hắn. Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn có cảm giác nó sẽ ở phía sau lưng chờ cơ hội mà giết hắn. Thiên mặt mũi có chút trắng bệch, Hắn rung giọng nhìn hai thằng bạn. Ê nè, tụi bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net